Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, sinh mệnh ở cho vận động. Trần cảnh sát chạy hướng về cầu Khải Lai. Thời điểm như thế này mù quáng chạy loạn là phi thường không sáng suốt. Chỉ có tìm kiếm người có kinh nghiệm mới là chính xác cách làm. Tiểu tử, nhanh nghĩ biện pháp. Ngươi không thể thật sự muốn xem như thế một đại mỹ nữ đi chịu chết đi. Hơn nữa nàng là đến giúp ngươi. Nguyên tưởng rằng cầu Khải Lai gặp đứng tại chỗ chờ mình chạy tới. Ai từng muốn này bước lại vây quanh thao trường chạy lên. Một người chạy một người truy. Hai người hình thành vô cùng buồn cười tình cảnh. Tiểu tử, ngươi chạy cái gì? Dừng lại nha. Kiên quyết không được. Căn cứ phim ma sáo lộ. Những người chết đi bia đỡ đạn đều là ngốc ở một chỗ bất động. Vì lẽ đó sinh mệnh ở cho vận động. Ta muốn chạy đi. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần hắn mẹ sinh mệnh ở cho vận động. Bây giờ nói lời này thích hợp sao? Vậy ngươi có thể chạy hay không chậm một chút chờ ta đồng thời chạy nha? Cách ngươi xa như vậy ta có chút sợ. Không được, Trần cảnh sát, lại là cái nào điều quy định gặp sự cố nha? Cùng ngươi đồng thời chạy ngươi cũng không muốn. Không phải nhiều người phân sức mạnh sao? Tại sao không cùng ta đồng thời chạy? Ngươi liền không sợ cái kia bút tiên tìm tới ngươi à? À, quỷ là người chết rồi hình thành một loại thần quái sinh vật. Xem loại này quỷ giết người. Bình thường đều là một lần đến. Mà không phải quy mô tính sát thương. Hơn nữa căn cứ phim ma định lý. Bình thường chơi loại này thần quái trò chơi. Đầu tiên chết khẳng định là những người diễn viên quần chúng. Ta cùng Thượng Quan Mộng là trò. Chơi chủ chơi người. Thượng Quan Mộng thành tựu heo đội hữu. Vừa nhìn chính là vai nữ chính. Ta là nam số 2. Còn diễn viên quần chúng là ai còn muốn ta nói sao? Vì lẽ đó làm phiền cảnh sát thúc thúc cùng ta duy trì khoảng cách an toàn. Trần cảnh sát, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người đây là cái nào xem ra ngụy biện ta thuyết nha. Nhưng mới vừa nghe lên, vẫn đúng là hắn mẹ có một tia đạo lý. Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha, nhìn mà than thở nha. Xem streamer như thế cẩu như thế tiện người thực sự là hiếm thấy nha. Đại thiên thế giới e sợ cũng là độc nhất cái đi. Mạc Linh Linh nhất, cái quan điểm này ta là tán thành. Mặt khác ta cũng rất muốn nhìn một chút streamer nói những phương pháp này có tác dụng hay không. Như thế mới mẻ bắt quỷ sáo lộ. Bằng vào ta xem tiểu thuyết hơn 10 năm trải qua đến xem. Vẫn là lần thứ nhất thấy. Cầu Khải Lai cùng Trần cảnh sát hai người vây quanh thao trường chạy vòng. Chạy hơn nửa canh giờ. Chỉ cần Trần cảnh sát gia tốc. Cầu Khải Lai cũng theo gia tốc. Chỉ cần Trần cảnh sát hàng tốc. Cầu Khải Lai cũng theo hàng tốc, nói tóm lại chính là một câu nói, chết sống không đuổi kịp, mà Thượng Quan Mộng thì lại ở thao giữa sân không ngừng quyền đấm cước đá. Chỉ cần Thượng Quan Mộng dừng lại hạ đến, đều sẽ có một con trắng bạch tay khoát lên trên bả vai của nàng. Nhiều lần công kích không có kết quả, Thượng Quan Mộng đều gần khóc, mặc dù mình rất có thể đánh, cũng không sợ chết người. Có thể loại này chuyện quái dị vẫn là lần thứ nhất thấy nha. Tiểu Mộng, nhanh chạy lên. Cái con này quỷ thật giống yêu thích công kích bất động người. Nghe nói như thế, Thượng Quan Mộng cũng cấp tốc từ thao giữa sân chạy ra cùng Trần cảnh sát sóng vai chạy trốn. Trần đội, chạy đi thật sự có dùng sao? Không biết, ngược lại tiểu tử kia nói sinh mệnh ở cho vận động. Hắn đều chạy chúng ta cũng theo chạy. Tiểu tử này cẩu một thớt. Theo hắn làm chuẩn không sai. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác có chút vô căn cứ đây? Người khác bị quỷ đuổi, hoặc là sợ sệt, hoặc là té xỉu. Dầu gì cũng muốn ra một ít biện pháp tới đối phó. Nhưng chúng ta này vây quanh thao trường chạy vòng toán xảy ra chuyện gì? Loại tình cảnh này nghĩ tới đến liền cảm giác rất quái lạ đi. Cũng không biết có phải là thật hay không sinh mệnh ở cho vận động. Thượng Quan Mộng chạy sau khi thức dậy. Con kia trắng bạch tay lại không có lại xuất hiện. Trần đội, đón lấy nên làm gì? Chúng ta vẫn như thế chạy xuống đi vậy không phải biện pháp nha. Không hoảng hốt, trước tiên chạy xuống đi. Chạy nữa 1-2 giờ. Tiểu tử này tuyệt đối chịu không được. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ muốn tân biện pháp đi ra. Chúng ta làm cảnh sát nếu như còn không chạy nổi một người bình thường, vậy chúng ta còn không bằng về nhà trồng trọt. Nghe nói như thế, Thượng quan Mộng cũng gật gật đầu. Thân vì là cảnh sát nhân dân, thể năng thật đây là tất nhiên. 10 cây em chạy cự ly dài đối với người bình thường tới nói căn bản không tiếp tục kiên trì được. Đối với mình cùng Trần đội tới nói, vấn đề không lớn, nhưng mà bọn họ đánh giá thấp tuổi thọ vô hạn thể chế cầu Khải Lai. Hàng này tốc độ khôi phục tuy rằng không sánh được Wolverine, nhưng cũng là người bình thường một lượng lần. Lấy tốc độ như thế này chạy trốn, trừ phi cầu Khải Lai chết đói, không phải vậy hắn có thể vẫn chạy xuống đi. Sau một tiếng, thảo, tiểu tử này làm sao như thế có thể chạy nha. Lão tử nhanh chịu không được. Trải qua 1 canh giờ chạy cự ly dài, Thượng quan Mộng cũng đã mồ hôi đầm đìa. Trần cảnh sát cũng nhanh chịu không được. Trái lại cầu Khải Lai hàng này, đẩy một đại chăn giường tử, chạy trốn vui vẻ vô cùng. Tiểu tử, có thể dừng lại không? Chạy nữa xuống chúng ta đến chết. Không được, hiện tại ai dừng lại ai chết. Ta mới không muốn làm con cờ thí. Không tin ngươi xem các ngươi phía sau. Nghe được cầu Khải Lai lời nói, Trần cảnh sát cùng Thượng quan Mộng theo bản năng liếc mắt một cái phía sau. Này vừa nhìn suýt chút nữa đem hai người can đều dọa đi ra. Khoảng 2 người trên bả vai cắt đáp một con trắng bạch tay. Hơn nữa, Trần cảnh sát trên bả vai còn có một viên nữ nhân đầu. Má ơi! Trần cảnh sát hét thảm một tiếng. Sau đó vèo một cái nhanh chóng vượt qua Thượng quan Mộng. Hai người chạy bộ tốc độ nguyên bản là chậm lại. Trải qua như thế một dọa lại nhanh hơn. Tốc độ tăng lên. Hai người trên bả vai quỷ thủ cũng biến mất rồi. Tiểu tử, ngươi quá không chân chính. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Không phải vậy lão tử cũng bị hù chết. Ha ha, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết không muốn hai người đồng thời chạy. Ngươi lại không tin. Lần này xong chưa? Xuất hiện tình huống như thế trách ai bây giờ? Tách ra chạy bút tiên chỉ có thể trước tiên tìm một người. Tổng không đến nỗi xe mới vừa như vậy hai người đồng thời gặp xui xẻo. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảo, ta không suy nghĩ hai người đồng thời chạy an toàn chút mà. Ai từng muốn nàng gặp đem chiêu này ra nha. 3 người nhanh chóng ở trên thao trường chạy trốn. Mặc dù là bị quỷ đuổi, có thể hình ảnh này luôn có một loại không thể giải thích được thích cảm. Phòng trực tiếp, cầu Khải Lai. Các vị đại lão giúp đỡ đi. Liền coi như các ngươi mặc kệ ta. Vậy các ngươi cũng phải quản một hồi 2 vị kia. Làm người tôn kính cảnh sát nhân dân nha. Ta nắm giữ tuổi thọ vô hạn thể chế. Tốc độ như thế này ta có thể chạy 1 năm. Nhưng là 2 người bọn họ không được à. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ trơ mắt chết. Phòng trực tiếp bên trong. Sở hữu dân mạng nhìn thấy này điều màn đạn. Cũng dồn dập bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nguyên vốn còn muốn thật dễ thu dọn một hồi cái này cẩu vật. Để hắn không muốn như thế tiện. Ai từng muốn cảnh sát thúc thúc cảnh sát tỉ tỉ chịu không được nha. Cái này không thể được. Làm vì là cảnh sát nhân dân. Bất luận là cái nào thế giới mọi người đều muốn bảo vệ. Mộng tưởng, streamer, các ngươi vẫn tại đây cái trường học chạy xuống đi không phải biện pháp. Ta kiến nghị các ngươi hướng về nội thành chạy trốn. Tuy rằng đêm trên đường gặp có rất nhiều nguy hiểm, nhưng chung quy còn có một tia hy vọng. Hỗn độn vương, đồng ý. Hơn nữa ta phát hiện cái này quỷ còn giống như gặp hấp dương khí. Mỗi bị nàng đáp một lần vai, Thượng quan Mộng cùng người cảnh sát kia liền sẽ suy yếu một phần. Tác giả đề ở ngoài nói, còn có một chương sau đó dâng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.